Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 102, đêm nay cô không về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần Vũ liếc nhìn Hạ An An qua gương chiếu hậu, sau đó nhìn sang đôi mắt sáng long lanh của Hứa Tuệ Tuệ. Tôi không quen cô ta, cô cứ thoải mái đi. Anh nói như vậy càng giống như nói cho Hứa Tuệ Tuệ nghe, Hứa Tuệ Tuệ né tránh ánh mắt anh. Lúc này, Hạ An An khoác tay Hứa Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, lâu rồi chúng ta không được gặp nhau, tối nay cậu đừng về nữa, ở lại Túy Ngọc Hoan với tớ đi. Hứa Tuệ Tuệ còn chưa nói gì, Lục Thần Vũ ngồi trước đang nhanh chóng nhìn sang. Như vậy không tốt lắm đâu. Không tốt chỗ nào, tôi nhớ là hai người mới gặp nhau ở Tam Á, đâu phải là lâu lắm rồi không gặp. Một ngày không gặp tựa ba thu, Lục Tổng, so ra anh có thể mạnh tay chỉ 120 triệu cho người đẹp mà Tuệ Tuệ nhà tôi lại không được ở cùng bạn thân, như vậy là sao chứ? Lục Thần Vũ nhức đầu, anh biết cô bạn thân Hạ An An của Hứa Tuệ Tuệ cố ý. Nếu Tuệ Tuệ không về, sẽ có rất nhiều người nhớ em ấy, như là bà nội Tiểu Viên Viên. Hạ An An bác bỏ một cách vô tình, đấy là việc của họ. Lục Thần Vũ không nói gì, đôi mắt ưng thâm thúy nhìn Hứa Tuệ Tuệ, ánh mắt nóng bỏng thâm trầm. Đương nhiên là Hứa Tuệ Tuệ hiểu ý anh không muốn cô đi cùng Hạ An An, anh muốn cô về nhà. Đường đường là giám đốc Lục thị lại lấy bà nội với Tiểu Viên Viên ra làm lý do. Hứa Tuệ Tuệ gật đầu, được Tuệ Tuệ tớ về với cậu, Lục tiên sinh, anh nói với bà nội một tiếng, đêm nay tôi không về. Lục Thần Vũ không nhìn cô nữa, nhìn ánh đèn neon lộng lẫy ngoài cửa sổ, nhếch môi. Chỉ đêm nay, mai anh đón em, thế không được Tuệ Tuệ muốn ở chỗ tôi bao lâu thì phải xem ý Tuệ Tuệ nhà tôi chứ. Hạ An An nói, người đàn ông ngồi trước không nói nữa, vì phản đối không có hiệu quả cũng không thể cướp người với bạn thân cô được. Hứa Tuệ Tuệ ngước mắt liếc nhìn Lục Thần Vũ, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của anh không có nhiều biểu cảm, ống tay áo sơ mi trắng gấp lên hai nếp, bàn tay to đeo đồng hồ đắt tiền đặt trên vô lăng, ung dung mạnh mẽ mà lái xe yêu nhã mà quyến rũ. Nhưng Hứa Tuệ Tuệ biết rằng anh đang tức giận, vì cô thấy anh đưa tay cởi một cúc áo sơ mi, cả người bao trùm trong không khí buồn bực tối tăm. Hứa Tuệ Tuệ chuyển tầm mắt, Túy Ngọc Hoan, Hứa Tuệ Tuệ và Hạ An An xuống xe, Hạ An An lễ phép nói với Lục Thần Vũ. Cảm ơn Lục Tổng, tạm biệt, rồi kéo tay Hứa Tuệ Tuệ đi thẳng không quay lại, hai người vào thang máy, Hạ An An nói đắc ý. Hình như vị Lục Tổng này đang tức giận, đáng đời anh ta, tớ là nhà mẹ đẻ của cậu, không giúp cậu chút giận thì giúp ai? Hứa Tuệ Tuệ tạm thời không muốn nghĩ tới Lục Thần Vũ, tạm tách ra để bình tĩnh tốt cho cả hai người. Hai người vào chung cư, Hạ An An cười nhắc lại. Xem ra Lục Tổng rất hài lòng với đêm cậu từ Tam Á về, cậu có để ý tới biểu cảm của Lục Tổng lúc tớ bảo đêm nay cậu không về không, nếu không có cậu làm chỗ dựa thì tớ sợ lâu rồi. Vành tay trắng nõn của Hứa Tuệ Tuệ đỏ bừng, chúng tớ không làm cái gì cả. Thật không vậy, Tuệ Tuệ, mau khai báo thành thật hai người phát triển tới đâu rồi. Chúng tớ, Hứa Tuệ Tuệ ấp úng muốn trốn tránh, chúng tớ chỉ, hôn thôi, ngoài ra không làm gì khác cả, cách chương.